Chương 2223, Người quái dị tùy tiện, 1. Ngay sau đó, liền gặp một đạo hào quang màu tím doanh doanh lóe ra khuyết tán ra tới. Tại quang mang trung ương, là cầm trong tay tử sắc linh đang Tô Lạc Y Y, nàng chẳng biết lúc nào tỉnh lại, trên mặt xương còn không có hoàn toàn biến mất. Trong mắt là chưa tiêu hoảng sợ, nhưng càng nhiều hơn là đắc ý hoán độc, một đôi mắt gắt gao trừng mắt Mộ Nhan. Mà ở chung quanh nàng, như là chúng tinh cùng nguyệt đứng không ít tu giả. Trong đó có Đặng Văn Hiên nhóm này nàng người sùng bái. Cổ quái chính là, dưới đáy triều độc tràn lan lên đến, làm đụng chạm lấy tử sắc linh đang tán phát vòng sáng. Vỡ ơ y ma là không cách nào xuyên thấu. Nói cách khác, tại cái này tử sắc linh đang lô nở dê ai nhờ xa nở dê bên trong người, là an toàn. Kia là cựu phẩm linh khí tử kim linh A, nghe nói tử kim linh có thể ngăn cản độ kiếp kỳ tu sĩ một kích, có thế mê hoặc tâm thần địch nhân, hình thành linh khí cháo. Còn có thể phòng bách độc, quá tốt rồi, có tử kim linh chúng ta liền được cứu rồi, cứu lấy chúng ta, Tô cô nương, để chúng ta đi vào tử kim linh linh khí cháo bên trong đi, vùng này may mắn còn sống sót tu sĩ, đều chiều Tô Lạc Y Y bên người tuân đi qua. Từng cái chờ mong mà nhìn xem nàng. Tô Lạc Y Y sờ lên mình vẫn như cũ còn có chút nóng bỏng đau đớn mặt, lại nuốt vào một viên khôi phục bị thương ngoài da đan dược. Mới nhe răng cười một tiếng. Muốn nhập ta tử kim che đậy bên trong tránh né có thể, chỉ cần các ngươi, một nhân chửi một câu tiện nhân kia, nàng một chỉ Mộ Nhan, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, giống như là hận không thể đem nàng lột ra hủy đi xương. Nụ cười trên mặt lại càng phát ra tùy ý đắc ý, ai mắng càng khó nghe, đem tiện nhân kia hạ thấp xấu hổ vô cùng, ai liền có thể trước tiến vào tử kim che đậy, một đám tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Sau đó không chút do dự có nhân mắng to, gai điếm túi. Cầu nương dưỡng đồ vật, ngươi so kia trong khe cống ngầm chuột còn tiện chó so nhân xấu xí, La Ho Tư nhìn ngươi một chút đều cảm thấy bẩn con mắt, giống như ngươi rắc rưởi, làm sao cùng Tô Lạc Y Tô nữ thần đánh đồng, ngươi cho nữ thần sách giày cũng không xứng như ngươi loại này hàng nát, nên ném vào dưới nhất ba lạm ký viện, để ngàn nhân cưới vạn người vượt, nếu như nói Tô nữ thần là trên trời trích tiên, ngươi chính là kia trên đất cước. Chó Tô Lạc Y cười ha ha. Hướng phía mắng khó nghe nhất mấy người một chỉ, ngươi ngươi ngươi, còn có ngươi, các ngươi có thể tiến đến bị điểm đến người nhất thời vui mừng quá đỗi, từng cái mặt mũi tràn đầy may mắn tiến vào tử kim che đậy bên trong. Những người khác gặp một lần cảnh này, lập tức mắng càng hung. Lạc Vũ cùng Lãnh Vũ mà sắc mặt càng ngày càng khó coi, cơ hồ ép không được trên người sát lục chi khí. Những này cặn bã, cũng dám như thế nhục mạ tiểu sư muội lục sư tỷ muốn chết, nhưng mà, hai người vẫn không có động thủ. Liền bị Mộ Nhan ngăn lại. Lục sư tỷ, cái kia hôn đả nữ nhân để nhân như thế mắng ngươi, ngươi làm sao nhịn được, Lạc Vũ quả thực khí dơ chân. Mộ Nhan lại yếu ớt cười một tiếng, đừng nóng vội, a muốn đòi nợ, đương nhiên muốn cả gốc lẫn lãi, cùng một chỗ lấy. Không chiếm được bọn hắn táng ra bại sản, ta liền không gọi quân Mộ Nhan. Nhìn thấy Mộ Nhan nụ cười trên mặt, Lạc Vũ cùng Lãnh Vũ mặt đầy người sát khí cùng tức giận, một nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Trong lòng ngược lại vì Tô Lạc Y gì cùng hắn đám kia ủng hộ điểm cây sáp. Ha ha, thật sự cho rằng Tiêu Diêu thất ma bên trong đáng sợ nhất nữ ma đầu, là tùy tiện có thế gây sao một bên khác, mắt thấy triều độc tràn ngập càng lúc càng nhanh, càng ngày càng cao. Không ít tu sĩ vì mạng sống, dù là không nguyện ý, cũng không thể không nhục mạ Mộ Nhan. Cuối cùng mới bị để vào tử kim che đậy bên trong. Thấu chương xong.